Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 7, cho sói tới. Đường binh, động phủ, cửa là hướng ra phía ngoài mở. Cái này cây trên trái đất mặt thói quen là không giống nhau. Sở dĩ làm như vậy, một cái là bởi vì kỹ thuật điều kiện không cho phép. Hay một cái là bởi vì hướng ra phía ngoài mở cửa ở phòng ngự mãnh thú phương diện càng thêm an toàn. Một ít, dẫu sao giống vậy dã thú đều là một gân, chỉ sẽ không toàn mạng đi về trước tấn công. Như vậy thứ nhất, trên cửa mặt vậy 50 cm dài cây xiên bằng trúc liền sẽ đưa đến to lớn giết địch hiệu quả. Đường binh ở hắn cửa gỗ phía trên giữ lại rất nhiều khe hở. Không tính lớn vậy không coi là nhỏ, tuyệt đối có thể phòng ở vậy con thỏ chết bầm, xuyên thấu qua trên cửa khe hở và cản trở dây leo. Đường binh rốt cuộc lần đầu tiên cẩn thận quan sát tinh cầu này bầu trời đêm. Bởi vì góc độ vấn đề, đường binh cũng không thể nhìn thấy quá nhiều bầu trời, nhưng là ước chừng trước mắt thấy cái này một ít, vậy đủ để cho hắn mừng rỡ. Chỉ gặp ở màn đen vậy trên bầu trời đêm mặt, rất nhiều lóe sáng đốm nhỏ khâu ở phía trên, một vòng trăng sáng và một trăng lưỡi liềm số điểm bầu trời đêm hai bên. Ở giữa còn có một cái lộ nửa gương mặt mặt trăng. Ba trăng sáng hợp thành một cái bất quy tắc hình tam giác treo ở bầu trời đêm. Chuyển đổi góc độ, ngay tại ba trăng sáng cách đó không xa, một cái to lớn màu xanh da trời tinh thể treo ở bầu trời đêm. Đây rõ ràng là cùng một cái tinh hệ một viên khác quỹ đạo tương đối gần hành tinh. Dĩ nhiên, cũng có thể là một cái so sánh lớn vệ tinh, bởi vì mặt trăng rất nhiều, bên ngoài ánh sáng cũng không phải là đen như vậy tối tăm. Cái này cây trên trái đất mặt đưa tay không thấy được năm ngón nửa đêm tuyệt đối không cùng. Đường binh đã sớm đem dụng cụ nhìn ban đêm bỏ qua một bên. Đẹp như vậy hay thêm quỷ bí bầu trời đêm, vẫn là tự nhiên dùng ánh mắt đi xem tương đối thích hợp. Nếu bên ngoài không hề hắc ám, hoa cỏ cây cối loáng thoáng có thể gặp, như vậy đường binh một cách tự nhiên cúi đầu xuống, bắt đầu dò xét hang núi chung quanh tình huống. Hắn thậm chí cầm ống dòm cũng cho cầm tới. Bất quá, cửa hang cách đó không xa một cái đang chạy tới bóng người đưa tới đường binh chú ý. Cái thân ảnh kia nho nhỏ, cả người trắng như tuyết, da lông ở dưới ánh trăng phá lệ nổi bật. Màu đỏ ánh mắt tựa hồ còn phát ra quỷ dị hồng quang. Lúc này cái bóng người này đang đi bên này chạy như bay. Cái này là thỏ chết bầm. Đường binh trong miệng nhỏ giọng kêu một câu. Có thể là đường binh thanh âm đưa tới thỏ cảnh giác. Cũng có thể là thỏ đang chú ý cửa hang. Dù sao đường binh hô xong, liền gặp thỏ chuyển qua đầu, chạy đến vùng lân cận, sau đó dùng màu đỏ ánh mắt cách dây leo và khe cửa xem mình. Thỏ cách được cũng không xa. Lúc này bốn mắt nhìn nhau, đường binh thậm chí có thể thấy thỏ trong mắt một tia mừng rỡ. Không sai, chính là mừng rỡ tâm trạng. Sau đó, thỏ giống như trúng mũi tên giống vậy phi thoan đến cửa động cửa gỗ bên cạnh. Đông, một tiếng đụng vào trên cửa. Đáng tiếc thỏ dáng người nhỏ, không có đụng đầu vào cây xiên bằng trúc lên. Nếu không đường binh là có thể ăn nướng thịt thỏ. Ha ha ha, kêu ngươi con thỏ chết bầm trộm đồ của lão tử. Lúc này tới báo ứng đi. Đường binh ở bên trong cửa vui vẻ cười to, đem mình sung sướng xây đứng ở thỏ đau đớn trên. Ô, không biết lần này liền đụng chết liền chứ. Cười xong liền ngoài cửa không có động tĩnh. Đường binh bắt đầu tìm kiếm thỏ tung tích. Vậy được thua thiệt dây leo không phải rất dày. Đường binh rất nhanh liền tìm được thỏ. Bất quá xem thỏ ở nơi đó nhảy tới đây nhảy đi qua, rất là sốt ruột ý nghĩa. Cái này thỏ chuyện gì xảy ra? Bị bệnh chó điên. Xem cái này trước bộ dáng gấp gáp, đường binh rất là buồn bực thỏ dáng vẻ. Sau đó, thỏ lại nhảy đến trước cửa. Bất quá cái này sẽ thỏ đã có kinh nghiệm, không có đụng vào trên cửa, mà là dùng móng vuốt đem khe cửa dùng sức gãi, rất là trước bộ dáng gấp gáp. Chuyện gì xảy ra? Cái này thỏ không phải là muốn vào đi? Chẳng lẽ hắn muốn tự chui đầu vào lưới? Sáng mai biến thành thỏ canh, thỏ nướng tử, kho thỏ, không để ý tới sẽ nổi điên thỏ. Đường binh bắt đầu tiếp tục thưởng thức cảnh đêm. Bây giờ đường binh đã chẳng phải muốn giết chết cái này con thỏ chết bầm. Dẫu sao một người cô độc ở trên tinh cầu này, có cái thỏ tới làm bạn cũng không tệ. Liền làm nuôi một cái husky phẩm chất thỏ. Thỏ nơi này càng phát ra mà gấp gáp. Đừng xem thỏ động tác bén nhạy, ăn thịt vậy rất lợi hại, nhưng mà tự thân khí lực cũng không phải rất lớn. Dẫu sao dáng người bầy ở nơi đó, thỏ móng vuốt rất cứng rắn, đào hố đào hang động tuyệt đối một người có năng lực. Nhưng mà đối mặt với dùng đặc chủng hợp kim làm cưa bằng kim loại cưa đứng lên cũng tốn sức gỗ. Nó móng vuốt nhỏ liền có chút không đủ nhìn. Chít chít chít, thỏ sốt ruột kêu lên. Xảy ra chuyện gì chứ? Đường binh nghe thỏ thanh âm, bắt đầu động khởi tâm tư. Được rồi, để cho ngươi vào đi. Nhìn một cái treo thật cao thịt muối và những thứ khác vật liệu. Đường binh cầm buộc lại cửa gỗ sợi dây giải mở. Cái này sợi dây có thể là trên trái đất mang tới. Tuyệt đối bền chắc bền. Cửa mở ra một kẽ hở. Thỏ nhanh như tia chớp chạy trốn đi vào. Chút nào chưa thấy được đường binh sẽ cho nó mang đến nguy hiểm tánh mạng. Thỏ sau khi đi vào, liền chạy đến nước suối bên cạnh uống một bụng nước, sau đó trở lại cạnh cửa, tựa hồ lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ. Chuyện gì xảy ra? Người con thỏ chết bầm không phải hẳn thời gian đầu tiên đi ăn thịt sao? Đường binh rất là buồn bực thỏ dáng vẻ. Chít chít chít, thỏ dùng tiếng kêu đáp lại đường binh nói tiếng nói. Xem ngươi một bộ chạy thục mạng dáng vẻ. Bên ngoài không phải là có cái gì quái thú muốn ăn ngươi chứ? Đường binh cười nói, chít chít chít, được rồi, nghe không hiểu ngươi ở tên gì. Ta nói với ngươi à, đi vào không đánh chặt, có thể đừng nữa đánh ta thịt muối chủ ý. Vậy đừng đánh ta chủ ý, chờ lát ta ngủ sẽ đem ngươi cho thả bên ngoài. Bỏ mặc thỏ nghe có hiểu hay không? Đường binh vẫn là hướng về phía thỏ nói chuyện. Bây giờ đường binh cần nói, hắn sợ mình thời gian dài không nói lời nào sẽ ngôn ngữ thoái hóa. Gào gào ngao, ngao, lúc này, một tiếng kêu gào thê lương cắt đứt đường binh hướng về phía thỏ nói rông dài. Chuyện gì xảy ra? Đường binh lập tức kéo chặt cửa gỗ, cầm buộc cửa sợi dây cho cột vào bên trong động thanh ngang lên. Sau đó, hắn mới cầm ống dòm hồng ngoại lên xem xét chung quanh tình huống. Chỉ gặp ở dưới chân núi trên thảo nguyên, ba mươi mấy con ánh mắt mang lục quang dã thú đang bay vẫy tựa như hướng hang núi chỗ ở đỉnh núi. Bay nhanh, những dã thú này đều có trên trái đất mặt bê con lớn nhỏ. Một hớp có thể cắn đầu người miệng to như chậu máu lại phối hợp sắc bén ở dưới ánh trăng lóe hàn. Quang giang. Đây tuyệt đối là trên thảo nguyên cao cấp nhất săn ăn động vật chó sói. Hơn nữa, vẫn là bầy sói, chỉ gặp nhóm người này chó sói ở giữa. Có một đầu dáng người to lớn con sói thỉnh thoảng ngửa mặt lên trời kêu gào. Tựa hồ ở phát hiệu lệnh, đập thình thịch, đường binh chỉ cảm giác được mình tim đập bỗng nhiên tăng nhanh. Mồ hôi lạnh đã theo trán nhỏ xuống. Chân cũng trở nên như nhũn ra. Bầy sói à, nhất là như thế nhiều lớn như vậy bầy sói. Xong rồi, nơi này cách trước đồng cỏ cũng không xa. Một khi bầy sói tới đây, ta cái hang núi này có thể hay không thủ ở. Đường binh sợ, không thể ngồi chờ chết. Thỏ chết bầm, những chó sói này không phải là ngươi khai ra chứ. Đường binh một bên đi trong sơn động đuổi. Một bên hung hăng trợn mắt nhìn thỏ một mắt, mà thỏ chết bầm chính là một mặt vô tội dáng vẻ. Manh manh nhìn đường binh, tựa hồ ban ngày cái đó trộm thịt kẻ cắp không phải nó như nhau. Đường binh đã không lo được nhiều như vậy, vậy không rảnh theo thỏ chết bầm tức giận. Hắn đầu tiên là vòng qua cây xiên bằng trúc làm cây xiên bằng trúc trận. Lại đem làm bẫy dập cây xiên bằng trúc một tổ kéo dài tới cửa hang làm phòng ngự. Lại đem tối hôm qua làm được kiềng ba chân cây ở cửa hang chỗ hẹp nhất. Cứ như vậy bên trong động phòng ngự thọc sâu thì có. Chói chiến thuật đao trường mâu bị lấy tới thả ở trong tay. Một cái gỗ làm bàn đè ở kiềng ba chân phía sau. Lại dùng mấy khối lớn đá đè ở trên bàn. AK-47 để lên bàn mặt cây tốt họng súng hướng ra ngoài. Năm cái dự bị băng đạn thả ở trong tay. Hộp chứa viên đạn vậy để lên bàn chuẩn bị tùy thời bổ sung đánh. Quân dụng cung nỏ cũng lên tốt một mực tên để lên bàn. Mũi tên đồng vậy đặt ở cung nỏ bên cạnh. Sau đó, chính là súng lục lên nòng. Chó chân đao và khảm đao thả ở trong tay. Chiến phủ vậy thả ở trong tay tùy thời làm diều bay dùng. Còn có hắn một bộ dụng cụ nhà bếp đao cái cũng bị đặt ở bàn bên cạnh lên. Hành quân nồi cũng bị thả ở trong tay làm tấm thuẫn dùng. Làm xong hết thảy các thứ này, đường binh cảm giác vẫn chưa yên tâm. Lại rời một ít quả đấm lớn đá để lên bàn mặt chuẩn bị làm vũ khí dùng. Không trách đường binh quá cẩn thận. Cứ như vậy mấy chục con một cái bầy sói. Chính là trên trái đất mặt cũng không phải một người một khẩu AK có thể chống lại. Đây cũng chính là hắn thân ở trong hang núi. Nếu như là ở bên ngoài, dứt khoát một phát súng cầm mình nhảy, cũng tốt hơn bị bầy sói giống như xé nát. Huống chi, bây giờ là ở dị trên tinh cầu, ở dị giới, xem vậy con thỏ chết bầm dáng vẻ cũng biết. Trên tinh cầu này mặt loài tuyệt đối so với trên trái đất mặt tới cường hãn hơn. Nói khó nghe, AK có thể hay không phá cự lang phòng ngự cũng còn khó nói trước. Đây cũng không phải là làm trò đùa. Bởi vì ban ngày vậy còn lộc xương. Đường binh dùng chuyên dụng chém cốt đao cũng chém không ra. Như vậy những thứ này lấy săn ăn làm chủ bầy sói xương được cứng bao nhiêu đâu. Đầu đồng thiết não eo đậu hũ nói chính là chó sói. Bầy sói nếu là vào hang, đối mặt chính là chó sói đầu. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Cùng đường binh vội vàng làm xong hết thảy các thứ này cũng chỉ trải qua xỉu xỉu hơn 3 phút mà thôi. Mà bầy sói tiếng kêu gào. Vậy càng gần, lúc này, đường binh mới bắt đầu có tâm tình cân nhắc tiếp theo làm thế nào. Nếu như bầy sói phát hiện mình chỗ, có thể coi giữ tốt nhất. Không phòng giữ được, cũng chỉ có thể táng thân trong bụng sói. Nhưng là trước khi chết. Có phải hay không ăn bữa cơm no đâu. Ta tham ăn hàng đế quốc nhưng mà có truyền thống. Cho nên, đường binh một tay bưng AK, một tay cầm dậy trường mâu, cầm treo ở đỉnh động trên đá thịt muối cho khều xuống. Thỏ, cho ngươi, dùng cơm đao cho mình cắt một khối trên tinh cầu này có 62 nặng bao nhiêu một miếng thịt. Lại cho thỏ cắt 2 lạng rưỡi nhiều thịt muối. Đường binh bắt đầu từ từ ăn, thỏ không rõ ràng, ban ngày còn cầm vũ khí muốn theo mình liều mạng cái này to con. Tại sao bây giờ cấp cho mình ăn ngon thịt thịt, nhưng là nó vẫn là không chút do dự dùng hai cái chân trước tử ôm thịt nai ăn. Thỏ, phải liều mạng, có sợ hay không? Đường binh uống một hớp, hướng về phía thỏ nói, thỏ, ngoặc kép, được rồi. Xem ra ta dị giới cuộc hành trình làm không tốt đến bây giờ thì phải kết thúc. Bất quá cũng không tệ. Trước khi còn có con thỏ đi theo. Đường binh trong khổ mua vui nói. Thỏ, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. HTTPS tiuyencv.com/ta-nối-lay-nối-mot-nối-cai-nối-gi-ui-gi-ui-gi-ui-tsuy-gi-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.